Ân Thiên Thiên không biết, nhưng cô chỉ biết rằng đêm qua Cảnh Lập Uy đích thực đã cho cô một sự can đảm tràn đầy. Cho dù sau này cô có phải xảy ra chuyện gì đi nữa, nhưng cô rốt cuộc cũng là vợ của Cảnh Nghiêm Uy anh, không phải hay sao? Không nói đến điều này, việc Điền Vinh cũng có mặt ở đây cũng đủ khiến sự việc không thể giải quyết dễ dàng rồi. Cô Mộc, đây là cô có ý gì? Ân Thiên Thiên quay người đi đến bên cạnh bàn làm việc của Cảnh Nghiêm Uy, sau đó tiện tay bưng ly nước của anh lên rồi ngửa cổ uống sạch sẽ, tiếp đó mới nói: không ngại hạ thấp thân phận của mình, chủ động ôm ấp yêu thương sao? Sắc mặt của Mộc Gia có hơi trắng bệch, nhưng mà nụ cười nơi khóe miệng kia vẫn là hơi ngưng lại. Trái tim của cô ta lại được thêm một phen bi ai. Lời này của mợ chủ ba là đồng ý rồi sao? Mộc Gia nhìn chằm chằm vào cô ta rồi hỏi ngược lại. Ân Thiên Thiên không nói gì, cô chỉ nhếch nhếch khóe môi lên mỉm cười một cái rồi nhìn Cảnh Nghiêm Uy nói: vậy thì phải xem thử cô Mộc Gia ở đây có thể lọt vào mắt chồng tôi được hay không. Mấy chuyện nam nữ yêu nhau không phải chỉ tôi nói là được. Điền Vinh đứng ở bên cạnh có chút ngượng nghịu, nhưng mà bây giờ đi ra thì cũng không thích hợp. Bên ngoài chắc chắn là đang bu trụm lại một đám người xem náo nhiệt rồi. Nếu ra ngoài bây giờ, không phải là đang tìm đường chết hay sao? Câu nói này của Ân Thiên Thiên không chỉ làm tổn thương Mộc Gia, mà còn mắng luôn cả Cảnh Nghiêm Uy. Điền Vinh lặng lặng ngẩng đầu liếc nhìn Cảnh Nghiêm Uy một cái. Anh thật là muốn biết Cảnh Nghiêm Uy sẽ phản ứng như thế nào nha. Không xinh đẹp và trí tuệ như vợ của tôi thì tôi thật sự không thể cho vào mắt được. Cảnh Liêm Uy hất tay Mộc Gia ra mà chỉ đưa đôi mắt khẽ khàng nhìn lại Ân Thiên Thiên. Khóe môi của người đàn ông lúc này cũng nhếch lên một nụ cười. Tâm trạng xem ra cũng là không tệ nhỉ. Ân Thiên Thiên thật sự hận đến nghiến răng nghiến lợi rồi. Cảnh Liêm Uy đáng chết, tại sao lại dùng từ ngữ trí tuệ như vậy chứ? Còn không phải là vì anh ta đang chê cô ngốc hay sao? Lúc ở nhà đã bị chê đâu có ít, bây giờ còn ngầm nhắc nhở cô như vậy nữa chứ. Về nhà mà không chịu đánh răng 10 lần thì cô nhất định sẽ để cho anh chết không toàn thây. Sắc mặt của Mộc Sa càng lúc càng trở nên khó coi. Hai người này đang đứng ở trước mặt cô mà còn tình trạng ý thiếp sao? Đúng là không coi cô ra cái gì cả. Bây giờ tâm trạng của Cảnh Liêm Uy thật sự là không tệ. Bị Mộc Sa hôn anh thật sự cũng có chút bất ngờ. Đặc biệt là khi Ân Thiên Thiên đột ngột xuất hiện, lúc đó trái tim của anh cũng chợt dấy lên một sự hoảng loạn kỳ lạ. Nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt không có chuyện gì xảy ra của cô thì anh lại đột nhiên tức giận. Nhưng mà cuối cùng vì câu nói đó của cô mà anh liền trở nên vui vẻ trở lại. Đúng là tâm lý thật mâu thuẫn mà. Đôi mắt phượng khẽ rú xuống nhìn cánh tay bị Mộc Sa khoác lấy, sau đó ngẩng đầu nhìn lên Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên hung hăng cắn chặt lấy môi mình. Cô tức giận xông lên hất tay của Mộc Sa rồi đưa tay kéo Cảnh Liêm Uy đi. Sau đó cô nói với cái giọng điệu chả mấy lương thiện: cô Mộc, chuyện cô hạ thấp thân phận của mình chắc là bác Mộc vẫn chưa biết đâu nhỉ. Nếu như biết thiên kim của mình mà làm ra mấy cái chuyện này thì không biết là tức giận đến nhường nào đây. Mộc Sa nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên, một lúc lâu sau cô ta mới nói: Ân Thiên Thiên, tôi sẽ chống mắt lên đợi xem kết cục của cô sẽ tốt lành gì hơn tôi hay không. Vừa dứt lời, Mộc Sa liền quay người rời đi. Tiếng cửa văn phòng bị đóng sầm lại một cách vô cùng lớn. Điền Vinh cũng nhân cơ hội nhanh chóng chuồn ra ngoài. Lúc này phòng nghỉ chỉ còn lại hai người. Lồng ngực của Ân Thiên Thiên vẫn là còn đang nhấp nhô kịch liệt. Hình ảnh mà hai người quấn lấy nhau tối hôm qua và cả cảnh Mộc Gia hôn Cảnh Nghiêm Uy ngay lúc này cũng không ngừng luân phiên hiện ra trong đầu cô. Nó giày vò cô đến nỗi cô thật khát khao có thể kéo được hình ảnh đó ra ngoài để mà hung hăng giẫm ở dưới chân mình biết bao. Cảnh Nghiêm Uy đứng thẳng người yên lặng nhìn cô. Ánh mắt người đàn ông rơi trên bóng lưng gầy của Ân Thiên Thiên. Mùa thu của thành phố Tê đến thật dữ dội và vội vàng. Thời gian trước đây cô còn hay mặc váy, nhưng mà mấy ngày hôm nay Ân Thiên Thiên đã đổi sang quần jean rồi. Chiếc quần để lộ ra một đôi chân thon dài vô cùng đẹp. Lớp áo phông kia càng làm tôn lên vòng eo bé như con kiến của cô. Hầu như người đàn ông khẽ trượt lên trượt xuống khi mà nhớ đến chuyện sáng nay, là mi tâm của Cảnh Liêm Uy khẽ cau lại. Thiên Thiên, một tiếng gọi nhẹ nhàng lên. Cảnh Liêm Uy tiến sát cô rồi đưa bàn tay to lớn lặng lẽ ôm lấy vòng eo của người phụ nữ này. Đôi mắt phượng tỉ mỉ quan sát thần sắc của cô, nhưng anh lại phát hiện ra lần này Ân Thiên Thiên vẫn giống như lúc trước, không hề có chút biến hóa nào cả, giống như là sự cự tuyệt sáng nay chỉ là một giấc mơ thôi vậy. Thiên Thiên, sao em lại đến rồi? Cảnh Liêm Uy cố gắng áp chế sự ngờ vực trong lòng mình xuống mà rũ mắt nhìn cô. Ân Thiên Thiên ngước mắt lên đối mặt với Cảnh Liêm Uy. Sự can đảm trong trái tim cô trước khi mà đến đây đã bị những hình ảnh vừa nãy làm cho tan biến hết rồi.

Trong nụ cười của Cảnh Liêm Giao lại trông cứng ngắc và hụt hẫng. Mở miệng, Ân Thiên Thiên cảm thấy tiếng nói của mình đã bị chặn ở trong cổ họng, cô không thể nói ra một lời nào. Nhị Hàm mang quả bóng về, lắc lắc cái đuôi to của mình để mà lấy lòng. Cảnh Liêm Bình lại ném quả bóng ra và nói, từ từ cũng được, nhưng bà đã già rồi, bà muốn có cháu để mà bồng. Anh và Liêm Giao chắc chắn là còn sớm, mong em và Cảnh Liêm Uy có thể sớm sinh con sớm nhé. Việc này có thể được coi là giúp anh chị tận hiếu. Ân Thiên Thiên không dám nghĩ những lời như vậy sẽ thốt ra từ miệng của Cảnh Liêm Bình. Áp lực trong tim cô nhanh chóng bị đè lên thêm một lớp khác. Nhà họ Cảnh, bà Cảnh, Vi Gia Huệ, bây giờ ngay cả Cảnh Liêm Bình và Cảnh Liêm Giao cũng nói chuyện này. Sao cô có thể không bị áp lực chứ? Nếu cô có thể vượt qua được cái bóng vốn có, thì cô thật sự có thể sinh ra một đứa bé cho nhà họ Cảnh. Nhưng đêm qua, cô đã cố gắng hết sức, nhưng việc đó gần như đã lấy đi mạng sống của cô. Cảnh Liêm Bình không nói gì nhiều. Vừa nói xong vài lời, anh đã đưa Nhị Hàn sang một bên chơi. Cảnh Liêm Giao đứng ở bên cạnh Ân Thiên Thiên, không thể nhịn được mà nhẹ nhàng nói, Thiên Thiên, em không cần ôm nhiều áp lực như vậy, cứ để nó tự nhiên thôi. Ngay khi mà Cảnh Liêm Giao đang lên tiếng, Ân Thiên Thiên đột nhiên hiểu ngay tại sao vừa rồi Cảnh Liêm Bình lại nói điều đó. Cảnh Liêm Giao thích Trình Thiên Kiều suốt một thời gian dài như vậy, thậm chí là dành rất nhiều thời gian của tuổi trẻ để mà chờ đợi. Sao có thể không biết sự tồn tại của cô chứ? Nếu biết, thì lời nói của cô ấy vừa nãy, cô nghĩ là Cảnh Liêm Giao đang xóa sổ người đối lập. Nhưng bọn họ thậm chí lại không nghĩ đến áp lực này đối với cô đặc biệt lớn. Gật đầu, Ân Thiên Thiên không nói gì, nhưng mà vẫn nở nụ cười đàng hoàng ở nơi khóe miệng. Trong lòng lại giống như một cơn bão quét qua. Ban đầu cô cứ nghĩ sau khi tốt nghiệp, cô kết hôn với Cảnh Liêm Uy chỉ là một biện pháp phù hợp. Cô có thể chống lại thảm họa nhà họ Ân với thân phận như một người vợ. Mặc dù ý tưởng này rất tốt, nhưng mà cô không bao giờ nghĩ đến mình sẽ thật sự yêu Cảnh Liêm Uy, thậm chí cô cố gắng tiến xa hơn với anh. Công việc ở Grimm không còn nữa, việc học của cô cũng đã hoàn thành, cô thật sự là một người vợ đầy đủ. Chỉ là cô vẫn không thể vượt qua ngưỡng ở trong trái tim mình. Ẩn giấu lại chuyện vào trong lòng, theo chỉ dẫn của Vi Gia Huệ, Ân Thiên Thiên đi lên lầu, yêu cầu của Cảnh Liêm Uy xuống dưới tầng dưới ăn cơm. Khi mà nhìn thấy tay nắm cửa, cô vô thức đưa tay mở cửa ra. Giây tiếp theo, cô đưa tay ra bịt miệng thật chặt, quay lại trong cơn sốc, đỏ mặt tía tai. Cảnh Liêm Uy nghe thấy tiếng thì quay lại, nhưng mà trên khuôn mặt lại chẳng có chút biểu hiện căng thẳng nào cả. Trong nhà họ Cảnh, một người dám làm liều lĩnh như vậy, có ai ngoài người vợ bé nhỏ của mình cơ chứ? Cảnh Liêm Uy chỉ mang theo một chiếc khăn tắm quấn quanh thân dưới của mình, những giọt nước còn đọng lại trên cơ thể anh. Anh nhìn người phụ nữ nhỏ bé đang quay lưng lại, miệng mỉm cười, chuyển động thay quần áo dừng lại. Xin lỗi, em không cố ý. Ân Thiên Thiên thật sự muốn hét lên khi mà nhìn thấy phần thân trên trần trụi của Cảnh Liêm Uy. Nhưng mà may mắn cô vẫn là kiềm chế được. Cuối cùng cô bình tĩnh lại một chút rồi nói, em đến đây gọi anh đi ăn cơm, em đi trước. Trước khi nói xong, cổ tay của Ân Thiên Thiên bất ngờ bị Cảnh Liêm Uy giữ lấy. Lúc cô vừa tỉnh táo lại, cánh cửa căn phòng đã bị đóng chặt. Cô phải đối diện với Cảnh Liêm Uy đang nửa khỏa thân, mặt cô đỏ lên, cái đầu nhỏ cúi xuống, không dám nhìn lung tung. Em lắp ba lắp bắp, Ân Thiên Thiên lúc này trông thật đáng yêu. Ân Thiên Thiên, em không cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc à? Cảnh Liêm Uy nhìn cô, nói nhẹ nhàng. Não của Ân Thiên Thiên nhớ lại điều tương tự khi mà họ gặp nhau ở lần đầu. Nhưng mà lúc đó cô còn xấu hổ hơn nữa. Đôi mắt đen trắng phân minh, khẽ lóe lên, đôi môi hồng khẽ mở, má đỏ thẫm thật khiến cho người ta rung động. Có một số thứ rất dễ bị nghiện, ví dụ như môi của Ân Thiên Thiên. Lòng bàn tay lớn khẽ nâng cằm của Thiên Thiên lên, Cảnh Liêm Uy không ngần ngại mà cướp lấy hơi thở của cô. Bây giờ cô đã đánh cắp trái tim anh, cô cũng nên trả lại cho anh một chút gì đó đi chứ. Không khí đầy mùi sữa tắm mờ nhạt ở trên người Cảnh Liêm Uy, bàn tay nhỏ bé của cô vô thức đặt lên ngực của anh, hô hấp có chút dồn dập nhưng mà lại không cứng nhắc và bất lực như đêm qua. Cảnh Liêm Uy thận trọng hôn cô, nhưng mà anh không khỏi mà dò xét phản ứng của cô. Anh hôn cô không cứng lại. Anh ôm cô không chống cự. Vậy thì, chính xác thì cô đã kháng cự vì điều gì? Sau một nụ hôn, Ân Thiên Thiên đỏ mặt, lặng lẽ dựa vào vòng tay của Cảnh Liêm Uy, thở dốc. Nếu nói không có tình cảm, thì đó là gì chứ? Sau một hồi lâu, sau khi Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy tai mình ủ lên, cô nghe thấy những lời từ anh. Ân Thiên Thiên, anh đã đánh răng không biết bao nhiêu lần, vì thế em sẽ không coi thường anh đâu chứ? Im lặng đưa tay lên môi, hít một hơi thật sâu. Đúng là có chút mùi bạc hà ở trong miệng của anh. Sao anh biết cô từ chối anh chứ?

Ngay lúc đó, khao khát sinh tồn mãnh liệt đã tấn công Ân Thiên Thiên rất mạnh. Cô không còn ngần ngại gì nữa. Ân Thiên Thiên nhìn dòng nước chảy ở trước mặt cô. Cơ thể của cô như là chạm vào đất lạnh lẽo mà chẳng có sự kháng cự nào. Bịch, vang lên một tiếng, Ân Thiên Thiên ngã xuống đất, há miệng điên cuồng bắt đầu thở. Nước mắt lặng lẽ rơi ở trên má, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn, như thể không có cảm giác an toàn. Bàn tay nhỏ bé giật lấy bím tóc, không để cho mình suy nghĩ nữa, buộc mình phải bình tĩnh lại. Cô không thể nghĩ nữa, không thể nghĩ nữa. Ngay cả sau 13 năm, cô vẫn không thể hiểu điều đó một cách thẳng thắn. Nhưng tại sao khuôn mặt của người đàn ông đó lại chìm vào trong bóng tối, nơi não bộ của cô? Liền nhìn lên cột đổ nước ở trước mặt, Ân Thiên Thiên đột nhiên biến sắc như thể người đó xuất hiện. À, với một tiếng thét, nỗi sợ hãi của Ân Thiên Thiên đã được chuyển đi. Với một tiếng binh, cánh cửa phòng 8 bị Cảnh Liêm Uy mở ra, giây tiếp theo đã xuất hiện ở trước mặt cô. Khoảnh khắc nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, tiếng hét của Ân Thiên Thiên càng lớn hơn. Cô vật lộn đỡ cơ thể của cô, co lại trong góc của mình. Con người mở to, la hét yếu ớt, lảng tránh điên cuồng, không để cho Cảnh Liêm Uy tiếp cận. Cút, cút ra, anh cút ra cho tôi. Hiện tại, Ân Thiên Thiên dường như hoàn toàn không biết gì về Cảnh Liêm Uy. Chỉ cần anh tiến một bước gần hơn, cô sẽ nổi đoá với anh. Đừng lại gần tôi, đừng lại gần tôi, đừng đến gần tôi nữa. Cảnh Liêm Uy kinh ngạc nhìn Ân Thiên Thiên, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Cô xõa tóc qua vai, quần áo ở trên người cô không thay đổi chút nào. Lúc này đã hoàn toàn ướt đẫm, đôi chân trần, không biết vừa rồi liệu cô có bị ngã ở đâu hay không. Dấu vết đỏ trên trán đặc biệt chói mắt, đôi mắt cô đầy sự phản kích nhìn anh. Đôi tay cô thậm chí còn điên rồ hơn, cô ném cho anh bất cứ thứ gì mà cô bắt được. Sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt, khăn tắm. Tất cả mọi thứ miễn là có thể chạm vào tầm tay của Ân Thiên Thiên đều bị cô túm lấy và ném vào anh một cách dữ dội. Như thế này có vẻ như một Ân Thiên Thiên điên rồ như vậy, đây là lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy nhìn thấy. Điều kỳ lạ là Cảnh Liêm Uy không phải là thấy kinh hoàng hay là thấy sợ hãi, mà là chỉ cảm thấy đau khổ. Là một bác sĩ, ngay cả khi chỉ là bác sĩ phẫu thuật, Cảnh Liêm Uy cũng nhận ra Ân Thiên Thiên có bệnh ở trong lòng. Đứng yên, Cảnh Liêm Uy chỉ lặng lẽ nhìn cô, lắng nghe tiếng la hét của cô. Lắng nghe tiếng hét cô bảo mình cút đi, nhưng cô lại co rúm ở trong góc không ngừng, nhìn cô điên cuồng nắm tóc mình. Đừng, đừng mà, làm ơn. Chuyển động của Ân Thiên Thiên dần dần chậm lại, như thể sắp hết pin. Ẩn sau một cốc nước, Ân Thiên Thiên khóc gần như kiệt sức, ôm chặt lấy chính mình, nhưng những lời đau khổ vẫn là truyền vào tai của Cảnh Liêm Uy. Xin đừng, đừng làm như thế với tôi. Đứng ở tại chỗ, khuôn mặt anh tuấn của Cảnh Liêm Uy căng thẳng đến mức đáng sợ, bàn tay rũ xuống cạnh anh và nắm chặt thành hình nắm đấm. Là ai? Rốt cuộc là ai? Lại tổn thương đến em như vậy? Muôn vàn suy nghĩ của Cảnh Liêm Uy lúc này trôi đến. Điều duy nhất mà anh có thể làm ra là đứng ở một vị trí mà Ân Thiên Thiên cảm thấy tương đối an toàn, nhìn cô đau khổ. Trong phòng tắm, khói mù lượn lờ, nhưng anh có thể thấy cô mong manh, sợ hãi, yếu đuối đến mức nào. Ánh sáng ấm áp, vòi nước vẫn không ngừng chảy, anh lặng lẽ đứng ở đó, không thể nào mà an ủi trái tim vỡ của cô. Một lúc lâu sau, Cảnh Liêm Uy cố gắng tiếp cận cô với từng bước nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng gọi lên, Thiên Thiên. Đột nhiên, Ân Thiên Thiên đang khóc thì sững lại, đôi mắt cô chậm chậm di chuyển, như thể cô đang xác nhận một điều gì đó. Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy lại kêu to hơn một chút nữa. Vốn là đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình mà không thể đấu tranh, Ân Thiên Thiên hệt như một người sắp chết đuối vô tình vớ phải một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Cô nhìn chính xác vào vị trí của Cảnh Liêm Uy, nước mắt đã lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Cảnh Liêm Uy, với một tiếng gọi yếu ớt, Ân Thiên Thiên vô thức giang hai tay về phía anh. Gần như là cùng một lúc, Cảnh Liêm Uy lao về phía cô, nhưng chướng ngại vật ở trên sàn hoàn toàn không nằm ở trong mắt anh. Cột nước vẫn đang chảy dồn dập cũng không. Hiện tại, trong mắt anh chỉ có Ân Thiên Thiên đang chịu sự ủy khuất, hoàn toàn không thể đấu tranh. Chỉ trong một giây, hoặc là ngắn hơn, Cảnh Liêm Uy đã ôm Ân Thiên Thiên vào trong lòng mình. Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên đang siết chặt quần áo ở trên ngực anh, cô dính sát vào anh. Như thể cô cảm thấy rất an toàn, bản thân cô run rẩy không kiểm soát, miệng cô không nói gì khác ngoài gọi tên anh, Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy. Anh đây, ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi. Cho dù cô có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, Cảnh Liêm Uy vẫn là sẽ nhẹ nhàng đáp lại bên tai cô mà không biết mệt mỏi. Trong phòng tắm, anh đang ôm lấy Ân Thiên Thiên dưới nước, vẫn luôn không ngừng đáp lại cô thật nhiều lần. Trong phòng ngủ, Ân Thiên Thiên cuộn tròn ép mình trên cạnh giường, vẫn cầm ly sữa mà Cảnh Liêm Uy làm nóng cho cô. Khuôn mặt cô rất không ổn,

Tam thiếu phu nhân đã trốn thoát thì phải làm sao? Ngay khi mà giọng nói vừa dứt, phóng viên đã đưa micro cho Ân Thiên Tuấn đầy mong đợi. Đột nhiên, Ân Thiên Tuấn nhếch khóe miệng lên trước mặt phóng viên, ngay lúc còn chưa ai bình tĩnh lại. Anh giơ nắm đấm lên, đánh vào mặt phóng viên. Người phóng viên ngay lập tức bị gãy luôn một cái răng. Sự thay đổi này nhanh chóng đã dấy lên sự ngu ngơ của các phóng viên xung quanh. Nhưng sau một lúc ngu ngơ, tất cả đều giơ tay lên, chụp lại thiếu gia nhà họ Ân. Suốt một lúc lâu, âm thanh của đèn nhấp nháy ở trong phòng gần như là vô tận. Anh muốn biết sao? Dường như một cú đấm cũng không thể trút được cơn giận dữ ở trong lòng Ân Thiên Tuấn. Anh đi thẳng lên. Ân Thiên Tuấn nắm lấy cổ áo của phóng viên và bắt đầu đánh. Tôi sẽ nói cho anh biết. Bịch, bịch, bịch. Cả căn phòng bỗng trở nên hỗn loạn. Người phóng viên bị đánh đến mức nằm hẳn ở trên mặt đất. Anh ta đã rơi không phải là một chiếc răng mà là hai chiếc răng và một ngụm máu tươi ở trên miệng. Tuy Ân Thiên Tuấn cũng không vì vậy mà buông tha cho anh, đấm rồi lại đấm thêm. Đột nhiên, những câu trả lời giận dữ của Ân Thiên Tuấn trong căn phòng được trộn lẫn với âm thanh của đèn nhấp nháy, âm thanh sợ hãi của mọi người và âm thanh nức nở của Ân Thiên Thiên, như thể cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Cái khay trái cây ở trên bàn ăn bị lật, một tiếng động lớn rơi xuống đất, chén trà trên mặt bàn cà phê cũng đã bị lật theo. Vết nước len lỏi vào thảm và biến mất nhanh chóng. Màn đánh đập đơn phương này khiến những người có mặt ở hiện trường gần như là không thể nói được lời nào. Cuối cùng, khi mà phóng viên ở trên mặt đất thậm chí không thể nói được gì nữa, Ân Thiên Tuấn đứng dậy, đứng ở dưới ánh đèn nền. Anh vươn tay kéo cái cà vạt ra, đưa cái nhìn phóng túng hỏi các phóng viên. Bây giờ, còn ai khác muốn biết gì về em gái của tôi nữa không? Trong phòng hoàn toàn yên lặng, trong nháy mắt như thể không có hơi thở nào. Các phóng viên đều im lặng, ngay cả nhiếp ảnh gia cũng không dám di chuyển bừa bãi, chỉ có thể đứng im lặng lẽ. Chẳng một ai nói chuyện, Ân Thiên Tuấn đưa tay ra cởi áo khoác, tháo cà vạt ném sang một bên, đi đến trước mặt Ân Thiên Thiên trong chiếc áo sơ mi trắng. Về chuyện các người xông vào nhà dân hôm nay, tôi chắc chắn sẽ truy cứu đến cùng. Các người có thể ở cùng với cảnh sát trong một khu vực nhất định để mà cảm nhận cảm giác bị người khác theo dõi. Dứt câu, Ân Thiên Tuấn đi đến trong góc, khuôn mặt của anh dịu lại ngay lập tức. Ân Thiên Tuấn vừa giết người giây trước lại trở nên dịu dàng ngay giây sau. Các phóng viên xung quanh chết lặng, chỉ biết thở dài. Sự cưng chiều em gái của đại thiếu nhà họ Ân đúng là đến tận xương tận tủy. Có Ân Thiên Tuấn ở đây đè ép, các nhân viên bảo vệ cũng nhanh chóng bảo các phóng viên rời đi. Một số phóng viên nhát gan đã tận dụng cơ hội này để mà chạy trốn. Nhưng một số phóng viên to gan bằng trời lại ở đây theo dõi cặp anh em đang cúi mình ở trong góc. Thiên Thiên, chỉ một tiếng nhẹ nhàng, có vẻ như anh sợ nếu giọng nói của anh lớn hơn một chút nữa sẽ làm tổn thương đến cô. Đôi mắt của Ân Thiên Tuấn đầy đau thương. Một số phóng viên nhạy cảm thấy ớn lạnh ở trong lòng mình, nhìn họ không thể tin được. Chỉ nghĩ ở trong lòng thôi cũng đã cảm thấy đáng sợ rồi. Rõ ràng là phóng viên, dù chỉ là tin đồn thất thiệt, họ cũng dám báo cáo, nhưng bây giờ lại không một ai nói gì cả, thậm chí là còn nhanh chóng lại chuẩn bị rời đi, không dám ở đây nhìn nhiều hơn một cái liếc mắt. Nếu một ngày thành phố Tây bùng nổ tin tức lớn hơn, họ có thể sẽ không ngạc nhiên, vì thực tế mọi thứ vô hình cũng có dấu vết mà lần theo. Thiên Thiên, bàn tay đang giang ra của Ân Thiên Tuấn dừng lại khi thấy cơ thể của Ân Thiên Thiên co lại, không lên tiếng cũng không rút lui, nhưng lại nhìn cô với sự thương hại vô cùng. Thiên Thiên, anh là anh trai này. Là anh trai này ư? Một câu dường như đã kéo Ân Thiên Thiên trở lại với thế giới thực tại, khẽ ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt một chút bàng hoàng. Đột nhiên, Ân Thiên Thiên mím chặt môi bật khóc. Anh trai. Một tiếng anh trai lại chứa đầy sự khó chịu và ủy khuất. Vào thời điểm Ân Thiên Thiên trả lời anh, Ân Thiên Tuấn chỉ cảm thấy cổ họng hơi chua xót. Giây tiếp theo, khi Ân Thiên Thiên tiến đến, anh đã giang hai tay ôm lấy cô. Cách đây một thời gian, Ân Thiên Thiên đã chịu ủy khuất, phải qua đêm ở trong đồn cảnh sát. Nhưng mới được bao nhiêu ngày sau, anh trở về sau một chuyến công tác, Ân Nhạc Vi con thì không có. Cô ta thì thậm chí cũng đã ra sức kỳ thị những người không có con. Bây giờ ngay cả sau khi biết Ân Nhạc Vi đã công khai chuyện năm đó, việc đầu tiên anh vội vàng chạy tới, nhưng mà cuối cùng thì vẫn là quá muộn. Ân Nhạc Vi vậy mà lại công khai chuyện năm đó của Ân Thiên Thiên trước bản dân thiên hạ. Anh trai, ngay lập tức Ân Thiên Thiên dường như biến thành một đứa trẻ mờ mịt. Cô không thể nói bất cứ từ nào khác ngoài từ này, nhưng mà ngay cả khi giọng nói khản đi, cô vẫn là bướng bỉnh gọi câu, anh trai. Trong suy nghĩ của Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Tuấn không chỉ là một người anh trai, mà còn là một người thứ hai cho cô sinh mạng. Anh trai của em đây, anh trai sẽ bảo vệ em. Những lời quen thuộc vừa được nói ra, Vừa nói xong thì cả hai đều sững người một chút. Ân Thiên Thiên lại khóc càng lúc càng khó chịu hơn. Ân Thiên Tuấn chỉ có thể thoải mái ôm cô thật chặt ở trong lòng mình. Một bước chân dồn dập ập đến, Ân Thiên Thiên gần như vô thức, sợ mà phải trốn ở trong vòng tay của Ân Thiên Tuấn. Ngay cả Ân Thiên Tuấn cũng đã bất mãn nhìn lên cánh cửa. Nhưng cho đến khi tiếng bước chân dừng lại ở bên cạnh họ, Ân Thiên Tuấn vẫn là không nói gì cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên. Cho nên Ân Thiên Thiên cũng đã biết là ai đang đến, đồng thời cũng đã khiến trái tim cô run rẩy dữ dội. Thiên Thiên, đơn giản chỉ cần hai từ, Ân Thiên Thiên đã biết người đến là Cảnh Liêm Uy. Cái đầu vùi vào trong vòng tay của Ân Thiên Tuấn, thậm chí là không dám nhấc lên. Tiếng khóc dừng lại, toàn bộ cảnh tượng dường như bất chợt dừng lại. Không ai nói chuyện, không một tiếng động như đang ngừng thở. Cảnh Liêm Uy không biết phải làm như thế nào để mà miêu tả cái cảm xúc của mình lúc này. Anh vốn đang xử lý mọi công việc ở trong dạ khúc, nhưng đột nhiên cả người anh sững sờ khi mà nhận được tin nhắn. Thay vào đó, vấn đề mà Ân Nhạc Vi được dự định là sẽ xử lý lúc ban đầu lại bị chuyển lại cho Cát Thành Phong. Điều bất ngờ là họ đã trực tiếp xử lý hết. Kết quả là lại cho Ân Nhạc Vi một cơ hội làm một điều như vậy. Khi những tin tức như vậy tràn ngập trên Internet, thậm chí một số video còn được Ân Nhạc Vi đăng lên, toàn bộ thành phố T đã rộ lên. Khi mà Cát Thành Phong vừa phản ứng được thì mọi chuyện đã quá muộn. Người người đều biết đến. Thừa Phong Lân ngay lập tức đến trước mặt Cảnh Liêm Uy nhưng đã hoàn toàn bất lực. Lúc này Ân Thiên Thiên đang khóc ở trong vòng tay của Ân Thiên Tuấn. Cảnh Liêm Uy cảm thấy thật hối tiếc ở trong lòng. Nếu lúc đó anh xem xét kỹ càng để mà xác định điều gì đã xảy ra từ nhiều năm trước, liệu bây giờ Thiên Thiên có phải như thế này hay không? Trong vài ngày qua, anh đã suy nghĩ, tìm cách để cho Ân Thiên Thiên nói cho anh biết điều cô chôn giấu ở trong lòng, hướng dẫn cô đối mặt với nó. Nhưng mà anh không bao giờ dám nghĩ mọi chuyện lại là như vậy. Không biết là những tin tức của Ân Nhạc Vi tung ra có là đúng sự thật hay không. Nhưng theo những phản ứng của Ân Thiên Thiên thì có vẻ sự việc rất phức tạp, rất khó đoán. Và khi chuyện này nổ ra, Ân Thiên Thiên trực tiếp đã bị đẩy xuống đỉnh bão. Thậm chí lần này nhà họ Cảnh cũng không thể mà đấu tranh lại. 13 năm trước có ai có khả năng? Thiên Thiên, cơ thể của anh cúi xuống, Cảnh Liêm Uy thì khẽ thì thầm. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng, ấm áp đặt lên vai cô, rõ ràng là cảm thấy cơ thể của cô cứng đờ. Thiên Thiên, vẫn là bản ngã đó, Cảnh Liêm Uy không rút tay lại, anh chỉ gọi cô càng ngày càng nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng, chuyện mà Ân Thiên Thiên đã giấu kín suốt 13 năm đã nổ ra, chỉ 3 tháng sau khi kết hôn với Cảnh Liêm Uy. Ngước mắt lên, Ân Thiên Thiên hét lên với Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy, anh đã thấy chưa? Đây chính là em, là Ân Thiên Thiên em. Em là một người phụ nữ đã bị đàn ông quấy rối cách đây 13 năm. Một người phụ nữ như vậy không phải quá bẩn hay sao? Anh có kinh tởm không? Ân Thiên Thiên em là kiểu phụ nữ ô uế từ nhỏ mà họ nói. Chỉ một tiếng gầm, nhưng mà cả trái tim người đàn ông đều đau nhói. Ân Thiên Tuấn ôm chặt lấy cô, cảm giác cơ thể cô ngày càng run rẩy, trong lòng cảm thấy hối hận. Cảnh Lâm Uy, em không đủ điều kiện để mà gả vào nhà họ Cảnh, gả cho anh. Em có một bóng ma trong lòng. Nhiều năm qua, em khó khăn lắm mới có thể hòa đồng với đàn ông. Nhưng mà bây giờ em không thể làm điều đó một lần nữa rồi. Em không thể thân mật với anh. Ngay cả những người nhà họ Cảnh đã nhiều lần nói bóng nói gió rằng em nên nghỉ việc và sinh con. Nhưng mà em không thể làm được. Cảnh Liêm Uy, em không thể làm được điều đó. Em là một người phụ nữ, nhưng mà em không thể làm được điều đó cho anh. Ân Thiên Thiên ngồi dưới đất nói to, nhưng mà mặt vẫn ướt đẫm nước mắt. Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên em là cái loại người người khác nói lãnh cảm với tình dục, người phụ nữ sợ tình dục, em thậm chí không thể có một cuộc sống vợ chồng bình thường với anh đâu. Từng câu từng chữ đều đánh vào lòng của Cảnh Liêm Uy một cách dữ dội. Anh đã làm mọi thứ có thể, nhưng anh lại không thể nào mà đoán được. Ân Thiên Thiên thậm chí là kinh hoàng tình dục, mở miệng nhưng Cảnh Liêm Uy thậm chí không thể nói, dường như là anh không nói nên lời được nữa. Thiên Thiên, đừng nói nữa. Ân Thiên Tuấn bình định nhẹ nhàng gián đoạn Ân Thiên Thiên lại. Em muốn nói, tại sao em không được nói chứ? Ân Thiên Thiên hỏi ngược lại, trên khuôn mặt cô không có biểu hiện nào. Nhưng nước mắt rơi nhanh, nỗi buồn chiếm trọn đôi mắt cô. Bây giờ em không nói, khi nào thì nói đây? Hiện tại mọi người ở trong toàn thành phố T đều biết điều này, sau này em có thể làm được gì? Em đi đến nơi nào, người khác đều sẽ nhìn em một cách bẩn thỉu. Tất cả bọn họ sẽ nghĩ ở trong lòng là em đã bị quấy rối hay là cưỡng hiếp. Từ giờ em sẽ đứng ở trước tất cả mọi người như một người minh bạch của họ để mà xem. Nói đến đây, Ân Thiên Tuấn và Cảnh Liêm Uy đều không thể mà không nhíu mày. Từ giờ trở đi, cuộc sống của Ân Thiên Thiên sẽ không quá bình yên. Miễn là cô có thứ gì, thứ đó sẽ bị phóng to vô hạn. Lúc này Ân Thiên Thiên đặc biệt rõ ràng nhất. Cảnh Liêm Uy, anh từng nói, anh nói anh sẽ xử lý tất cả mọi thứ.

Ân Thiên Thiên phẫn nộ, trừng lớn con mắt, lòng bàn tay hơi tê rát nhưng mà vẫn không hối hận. Dù là Cảnh Liêm Uy, cô cũng không cho phép anh ta sỉ nhục anh trai cô. Ân Thiên Tuấn là người cho cô sinh mệnh lần thứ hai, là người đã lôi cô khỏi cơn ác mộng đó. Ân Thiên Thiên, giọng nói của Cảnh Liêm Uy trầm xuống, mắt phượng nheo lại. Thiên Thiên, để anh nói cho em biết, em tưởng là anh trai của em thật sự cưng chiều em như cưng chiều em gái hay sao? Em mắt mù mới không nhìn ra, anh ta là đàn ông, làm sao lại không có ý gì với em được chứ? Mặt của Ân Thiên Tuấn trắng bệch, anh ta chau mày, trái tim đập bình bịch như đang ngồi ở trên tàu lượn siêu tốc. Thấy Ân Thiên Thiên ra tay đánh Cảnh Liêm Uy vì mình, anh ta cảm thấy rất vui, chứng tỏ anh ta có vị trí đặc biệt trong lòng cô. Nhưng mà câu nói đừng sỉ nhục anh trai tôi của Ân Thiên Thiên lại khiến anh không kiềm được cười nhạo chính bản thân mình. Thân phận anh trai này sớm đã ăn sâu bén rễ trong lòng Ân Thiên Thiên rồi. Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên gào lên với Cảnh Liêm Uy, vẻ mặt nghiêm túc. Anh đừng có suy nghĩ nhơ nhuốc vào anh trai của tôi như vậy. Không ngờ Cảnh Liêm Uy lần này lại không lên tiếng nói gì. Ân Thiên Thiên đã quay người bảo Ân Thiên Tuấn rời đi. Cô hứa hẹn, anh về nhà trước đi. Sau khi giải quyết xong việc này, em sẽ gọi điện thoại cho anh. Cô không muốn anh trai nghe thấy những lời khó nghe, đồng thời cũng có một số điều Ân Thiên Tuấn không thể nghe thì hơn. Thấy Ân Thiên Thiên nghiêm túc như thế, Ân Thiên Tuấn kìm nén sự căng thẳng ở trong lòng, nhưng cũng đành đi trước xử lý vấn đề với phóng viên. Nếu không có lẽ cả đời này Ân Thiên Thiên sẽ bị người ta bới móc đủ điều. Về chuyện khác, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Huống hồ, bây giờ anh ta cảm thấy có người nói ra chuyện này cũng tốt. Ít nhất, sau khi anh đối xử với cô sẽ suy nghĩ một chút, không phải hay sao? Ân Thiên Tuấn vừa rời đi, Cảnh Liêm Uy lại giận dữ hét lớn. Ân Thiên Thiên, em ngốc à? Em không nhận ra Ân Thiên Tuấn thích em hay sao? Hay là em không muốn nhận ra? Ngay từ lần đầu tiên trông thấy Ân Thiên Tuấn, anh đã biết Ân Thiên Tuấn là thích cô rồi. Ánh mắt của một người đàn ông nhìn một người phụ nữ hoàn toàn là khác với ánh mắt một người anh trai nhìn em gái mình. Cảnh Liêm Uy, anh im miệng cho tôi. Ân Thiên Thiên xoay người, nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, cô lập tức cảm thấy toàn thân vô lực, nhưng mà vẫn là gắng gượng nói. Anh ấy là anh trai của tôi, là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi đấy. Anh đừng có suy nghĩ dơ bẩn như thế có được không? Đừng có nghĩ hạ lưu, đừng có áp đặt cái suy nghĩ bẩn thỉu của mình lên người anh trai tôi. Không phải ai cũng như anh đâu. Cảnh Liêm Uy tức giận mà bật cười. Anh thừa nhận, hôm nay anh rất đau lòng vì tất cả mọi chuyện Ân Thiên Thiên đã gặp phải. Thương cô bị người ta vạch trần trước mặt bao nhiêu người. Cô vẫn chất vấn bản thân, nói đến mức anh á khẩu không nói được gì. Nhưng vừa nhắc đến anh trai cô thì lại ném hết ra sau đầu, chẳng nhớ cái gì nữa. Anh vẫn biết vị trí của Ân Thiên Tuấn ở trong lòng của Ân Thiên Thiên không có tầm thường, nhưng mà không biết tại sao lại quan trọng như vậy. Quan trọng đến mức chỉ vì một câu nói mà Ân Thiên Thiên không hề do dự, tát anh một cái. Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy giận dữ, người đàn ông rất lâu rồi không nổi giận. Lúc này không kiềm chế được nữa, anh bóp mạnh bả vai cô, ép cô sát tường, gương mặt tuấn tú kề sát lại, anh gằn từng chữ. Ân Thiên Thiên, tốt nhất là em hãy cầu nguyện chuyện này là anh hiểu lầm đúng như em nghĩ, nếu không em nhất định sẽ hối hận vì hành động của mình ngày hôm nay. Hành động đột ngột của Cảnh Liêm Uy làm cô hoảng sợ, ngây người đứng ở đó một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Đến khi lấy lại tinh thần, nhìn gương mặt giận dữ của Cảnh Liêm Uy, cô cũng tức giận, nói. Cảnh Liêm Uy, anh tưởng đàn ông thế giới này ai cũng giống anh sao? Hay là anh cho rằng giữa nam và nữ ngoài tình yêu thì không thể có tình thân hay tình bạn hay là tình anh em? Tôi thấy anh căn bản là điên rồi mới có thể nói ra những cái chuyện nực cười như vậy. Cảnh Liêm Uy ngẩng đầu lên khẽ hừ một tiếng, chăm chú nhìn cô. Điên rồi ư? Cô nói anh điên rồi ư? Anh cũng đang muốn anh điên lắm đây. Ân Thiên Thiên, em còn chưa thấy anh điên bao giờ đâu. Cảnh Liêm Uy nghiến răng nghiến lợi, anh đưa tay giữ chặt eo cô. Một tay chế trụ đầu của cô, ép cô về phía mình, hung dữ nói. Anh sẽ điên cho em xem. Anh dùng tính mạng của anh cam đoan tất cả những việc hôm nay anh muốn làm cũng chính là việc Ân Thiên Tuấn muốn làm. Dứt lời, Cảnh Liêm Uy mạnh mẽ chiếm lấy bờ môi của Ân Thiên Thiên. Anh hôn tới tấp, hơi thở bị cướp đoạt, cô hoàn toàn không biết bấu víu vào đâu. Cô tức giận, nắm tay đánh lên ngực anh, muốn đẩy anh khỏi thế giới của chính mình. Nhưng mà cho dù có làm gì thì lúc này Cảnh Liêm Uy cũng giống như tường đồng vách sắt, không hề nhúc nhích. Khi mà chạm tới nơi mềm mại kia, lửa giận của Cảnh Liêm Uy lập tức dịu xuống. Tiến công mạnh mẽ lập tức biến thành nhẹ nhàng dịu dàng. Từng chút dẫn dắt cô đáp lại mình. Nhưng mà trước sau Ân Thiên Thiên vẫn là không hề phản ứng. Anh lưu luyến buông cô gái nhỏ trong lòng ra. Từ sau khi biết mình yêu cô, tính chiếm hữu của anh đã sắp phát triển không chút kiêng dè. Vừa nhìn thấy Ân Thiên Tuấn ôm cô, suýt chút nữa thì anh đã ra tay đánh nhau. Anh nhẹ nhàng vỗ về eo cô, hô hấp dần trở nên nặng nề. Lúc mà Cảnh Liêm Uy còn đang đắm chìm trong thế giới riêng của chính mình, tưởng là mọi việc sẽ cứ như vậy mà tiếp diễn, khóe môi của anh bỗng nhiên cảm thấy chua xót, ấm nóng, cả người cứng đờ, lại vội vàng mở trừng mắt ra. Ân Thiên Thiên mở to mắt nhìn anh, mặc kệ là anh làm gì thì cô vẫn cứ như con búp bê vải rách, không hề có một chút sinh khí nào, ánh mắt vô hồn, cô không ồn ào, ầm ĩ, cũng không nói một lời nào, thậm chí ngay cả bàn tay nhỏ vừa mới kháng cự cũng vô lực, rũ xuống ở bên người. Nhìn thấy dáng vẻ này của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy sợ, tim như thắt lại. Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy bỗng cảm thấy tay mình khẽ run rẩy, luống cuống gọi tên cô. Thiên Thiên, Thiên Thiên, em nói gì đi chứ, ngoan. Cảnh Liêm Uy ôm bế Ân Thiên Thiên đặt lên trên sofa, vội vàng xem xét cô có bị thương hay không. Chẳng lẽ động tác vừa nãy của anh làm cho cô bị thương sao, hay là cô đã bị thương từ trước rồi? Thiên Thiên, em đừng mãi im lặng như vậy, em nói chuyện với anh đi, được không? Lúc này Cảnh Liêm Uy cảm thấy hết sức ảo não, thậm chí anh còn vén áo của Ân Thiên Thiên lên, lộ ra vòng eo thon nhỏ, dáng vẻ giống như bị ức hiếp. Thiên Thiên, Thiên Thiên, em đừng như vậy. Ân Thiên Thiên không nói gì, chỉ nhìn anh khóc nức nở, cả người không kìm được khẽ run rẩy. Vừa nãy, suýt chút nữa thì anh đã cưỡng bức cô, sao anh có thể đối xử với cô như vậy vào lúc này? Trong lòng cảm thấy từng đợt sợ hãi, đối mặt với Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên quật cường giống như nổi điên. Cô đẩy mạnh anh ra, rồi xé mạnh quần áo của bản thân, hét lên. Cảnh Liêm Uy, anh không phải anh muốn sao? Tôi cho anh này. Anh làm đi. Tốt nhất sau này chúng ta đừng liên quan gì đến nhau nữa. Đường ai nấy đi. Ân Thiên Thiên gào thét làm cho Cảnh Liêm Uy hoàn toàn sợ hãi. Anh nhìn vào cô ngồi phệt ở trên sofa, tự tay xé quần áo. Rõ ràng là cô đang tức giận, mà sao vẻ mặt của cô trông lại yếu đuối đến thế? Cảnh Liêm Uy, anh là cái đồ cầm thú. Cô muốn mắng anh như vậy, nhưng mà cô vẫn biết. Dưới tình huống đó, chẳng qua Cảnh Liêm Uy chỉ là động tình mà thôi. Không có bất kỳ người đàn ông nào mà không động lòng với người phụ nữ ở trong lòng mình. Vì là phụ nữ nên Ân Thiên Thiên rất rõ điểm này. Nhưng dù là như vậy, vẫn là cảm thấy rét lạnh ở trong lòng. Rốt cuộc, trong lòng Cảnh Liêm Uy cô là vợ hay chỉ là một người phụ nữ dễ dãi? Ân Thiên Thiên ngồi trên sofa, cả người vô cùng chật vật. Vì sự xuất hiện của phóng viên và Ân Thiên Tuấn mà trong nhà đang vô cùng hỗn loạn. Nhưng mà ngay khi cô còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì lại xảy ra cãi cọ với cả Cảnh Liêm Uy. Quần áo đã bị rách, rơi xuống, khó khăn lắm mới che được cơ thể. Cô bật khóc, run rẩy nhưng mà vẫn quật cường nhìn Cảnh Liêm Uy với vẻ tổn thương. Ánh mắt đó giống như là cô đang lăng trì anh, cắt từng dao dóc thịt anh, xương anh. Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên trước mặt, yết hầu siết lại một cách khó hiểu, nhìn thấy áo khoác của Ân Thiên Tuấn để quên, nhưng anh quay người qua đi luôn không hề do dự. Kéo rèm của trong nhà xuống, bọc lấy áo của Ân Thiên Thiên rồi không kìm được mà đưa tay ôm cô vào trong lòng. Anh xin lỗi, Thiên Thiên, anh xin lỗi, anh không cố ý. Cảnh Liêm Uy khẽ nỉ non bên tai cô, giọng điệu hối hận đó làm cho Ân Thiên Thiên nước mắt lại chảy ròng ròng. Nhưng lần này, rõ ràng là không phải những giọt nước mắt khó chịu hay là uất ức trước đó. Cảnh Liêm Uy, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Âm thanh khóc lóc, trách móc phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng của Ân Thiên Thiên, hoàn toàn lộ sự tủi thân và bất đắc dĩ của cô đều đã trào ra ngoài. Anh lại như thế là tại sao? Đúng vậy, tại sao anh có thể? Sau khi biết cô rõ ràng là bị người ta đồn thổi xấu như vậy, không những không an ủi cô mà còn nói cô đi ỉ lại với anh trai là thích cô, thậm chí là không quan tâm đến mong muốn của cô, suýt chút nữa còn đã cưỡng ép cô. Sao anh có thể như vậy chứ? Lẽ nào anh không biết lúc này cô tổn thương tới mức nào sao? Cảnh Liêm Uy buồn bã không thôi, ôm chặt Ân Thiên Thiên vào trong lòng, liên tục nói lời xin lỗi bên tai cô. Ân Thiên Thiên vẫn là vùi vào trong ngực của anh thút thít, dáng vẻ như muốn khóc hết nước mắt mấy ngày hôm qua. Tiếng khóc rưng rức của cô làm cho Cảnh Liêm Uy thấy đau lòng, lại vừa tức giận. Tất cả những kẻ khiến cho Ân Thiên Thiên phải chịu đựng ngày hôm nay đều sẽ phải trả giá. Tại thành phố M, trong lúc này nhà Ân Thiên Thiên đã hỗn loạn không thể tả. Cảnh Liêm Uy bất đắc dĩ ôm cô về phòng ngủ, sau khi nhanh chóng đảo cát thành phong, lại gọi cho hai người của khách sạn Dạ Khúc đến dọn dẹp nhà cửa. Lúc thu dọn đến mấy mảnh quần áo của Ân Thiên Thiên thì người nọ không nhịn được ngẩng đầu lên liếc nhìn về phía phòng ngủ. Lúc này Ân Thiên Thiên ở trong phòng ngủ đang cầm iPad lướt xem tin tức. Tiêu đề viết: quá khứ không muốn người khác biết của mợ ba nhà họ Cảnh. Trước kia kiểm tra sự trong trắng là thật hay giả, hay là thủ đoạn muốn gả vào nhà giàu. Liệu rằng trên đầu cậu ba nhà họ Cảnh có gắn thêm mấy cặp sừng hay không? Tư cách đạo đức của cô cả nhà họ Ân, không có lửa thì tại sao có khói? Tất cả những tin tức liên quan đến Ân Thiên Thiên đều chiếm hết trang đầu.